Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, tu luyện bích chướng. Cùng lúc đó, người mới khu ký túc xá bên trong, Lý Văn Cường tâm tư triệt để đắm chìm trong chính mình thôn tặc bên trong. Nhanh, Lý Văn Cường cảm giác thật nhanh, liền chênh lệch như vậy một chút. Cảm giác liền chênh lệch như vậy một chút điểm, chính mình liền có thể đâm thủng tầng này mạ vàng, triệt để tiến vào ngưng khí kỳ. Nhưng là, trước lúc này, Lý Văn Cường có một loại dự cảm, tựa hồ, chính mình không cần đâm thủng tầng này mạ vàng, cũng có thể đi vào ngưng khí kỳ. Bên ngoài, Cửu Lý cùng Cửu Huyền bị chạy tới trong viện, hai người không ngừng giơ chân đi đến vừa nhìn. Giống như là chờ đợi hai tử phụ thân của Giáng sinh giống nhau gặp nhau. Cửu Huyền tại cửa viện không ngừng đi vòng vòng, gấp vò đầu bứt tai. Ai, ngẩng đầu hướng trong cửa sổ nhìn liếc mắt, lần nữa cúi đầu thở dài. Ai, Cửu Lý không khỏi trao mày, ngươi có thể hay không đừng đi tới đi lui, đi nhân ra trong lòng thật là phiền nha. Cửu Huyền ngồi xuống, không ngừng chụp bắp đùi. Ai, ta sợ Văn Cường chịu không qua cửa ải này a. Ai, gấp a, Cửu Lý liếc mắt, ta cái này có nhiệm vụ trong người người, ta đều không có gấp. Ngươi gấp cái gì, ta là sư phụ hắn, ta có thể không vội a. Toàn thế giới đều nói Văn Cường vào không được ngưng khí kỳ. Ta liền không tin tưởng, ta thật không tin tưởng, nếu là hắn không thể tiến vào ngưng khí kỳ. Lão tử không cam tâm a. Thoại âm rơi xuống, Cửu Lý ánh mắt có chút ảm đạm lên. Hắn nhìn xem trong đầu đếm ngược vẫn còn dư lại 8 giờ. Kỳ thật mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm hoảng được một nhóm. Không chỉ bối rối, hắn còn có chút khó chịu. Tâm tình sa sút, hắn ai cũng không có nói cho. Chính mình chỉ còn lại một cái linh căn. Ngay hôm nay buổi sáng, chính mình hai cây linh căn trong đó một cây khô héo chết mất, chính mình sẽ không cần chết đi. Hai người tại ngoài phòng bên cạnh bồi hồi, xoay quanh, trong phòng, trong thùng gỗ, Lý Văn Cường xếp bằng ở trong nước nóng, mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng không thấy nữa trước đây hai nghịch ngợm, liền liền ngồi đối diện hắn, chỉ là mặc áo trong tử ngọc cũng trịnh trọng. Không có trước đó thẹn thùng cùng nổi giận, chỉ là ánh mắt nghiêm túc không ngừng phóng thích chân nguyên cung cấp Lý Văn Cường tu luyện. Ngươi đến tột cùng tu luyện là dạng gì công pháp a? Tử Ngọc thì thào một tiếng, nhìn liếc mắt Lý Văn Cường chiếu lấp lánh hốc nách. Nàng vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, thực sự là khó có thể tưởng tượng thế giới trên có công pháp gì là tu luyện hốc nách. Nam nữ hữu biệt a, vì cái gì bọn hắn đều có thể tu luyện hốc nách, chính mình lại không được đâu. Cửu Huyền cùng Cửu Lý, bao quát Lý Văn Cường, mỗi ngày trong đêm hốc nách đều chiếu lấp lánh, điều này thực để Tử Ngọc ao ước vô cùng. Vì cái gì ta lại không được a? Đang ngẩn người Tử Ngọc bị Lý Văn Cường chứa lửa giận giống một cái bừng tỉnh, liền vội vàng đứng dậy đem váy đỏ phủ thêm, sau đó đứng tại thùng gỗ bên ngoài mặt không thay đổi hướng vào xem. Lúc này, Lý Văn Cường toàn thân đỏ bừng, giống như một con đun sôi tôm bự, nhưng là Tử Ngọc có thể nhìn ra được, cái kia không phải là bởi vì luyện công mà toàn thân đỏ bừng. Đó là bởi vì, hắn gấp. Lý Văn Cường mở mắt, ánh mắt bên trong mang có một ít máu đỏ tia, nhìn phía trước hư vô ngẩn người. Vì cái gì? Vì cái gì liền là không được? Ta có loại cảm giác bất lực, tầng cuối cùng chỗ yếu nhất, tựa hồ vĩnh viễn không cách nào xuyên thủng. Nói, lần nữa nhắm mắt lại, hắn vừa rồi thử qua vô số lần, hắn mỗi một lần va chạm, đều sẽ để kim quang không ngừng biến tối. Hắn có dự cảm, lại va chạm mấy chục lần, liền có thể đột phá đến ngưng khí kỳ. Nhưng là hắn cũng có một loại cảm giác bất lực, dù cho đột phá đến ngưng khí kỳ, mình cũng không cách nào xông phá cái này tầng cuối cùng kim quang. Cái kia, tựa hồ là giữa thiên địa một loại nào đó bích chướng. Vô pháp xuyên thủng, vô pháp xuyên thấu, cũng vĩnh viễn không cách nào đánh nát. Thức hải cùng thôn tặc đối mặt, Lý Văn Cường có thể trông thấy thôn tặc ánh mắt là an ủi thần sắc. Nó là có tư tưởng, nó tựa hồ đang nói với Lý Văn Cường, không nên gấp, từ từ sẽ đến, nhưng càng như vậy đối mặt, Lý Văn Cường thì càng nôn nóng. Hắn không biết mình cùng người khác có hay không khác nhau. Đại khái là có thể là bởi vì tư tưởng bên trên khác nhau đi. Lúc trước hắn một mực không có cảm giác như vậy, nhưng là theo không ngừng cùng thôn tặc tiếp xúc, hắn không ngừng có một loại tình cảm. Ta bị cầm tù ở chỗ này, ta muốn thả ra ngươi a, nhưng là ta cảm giác làm không được. Chính như một phàm nhân đứng tại một mặt tường một bên, hắn biết chỉ cần mình đẩy lên cái này một mặt tường, liền có thể trông thấy một cái mới tinh tương lai. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào cố gắng, hắn nhiều lắm là chỉ là để tường ra ào ào chóc ra. Nhưng hắn vĩnh viễn đẩy không ngã cái này một mặt tường. Kim quang chính là tường ra, lần lượt va chạm phía dưới, kim quang đang ảm đạm đi, tường ra đang thoát rơi. Nhưng cái kia tầng cuối cùng là vĩnh viễn không thể phá vỡ. Tê, hít sâu một hơi, Lý Văn Cường sắc mặt có chút khó coi nhìn liếc mắt Tử Ngọc. Lại nhìn liếc mắt nghe thấy động tĩnh chạy vào Cửu Lý cùng Cửu Huyền. Cười cười, ban đêm, đại khái liền có thể ngưng khí kỳ. Nói xong, nổi trên mặt nước, đem đạo bào mặc trên người. Tùy ý ăn miệng trên bàn cơm thừa. Đưa lưng về phía lấy ba người phất phất tay. Ta giống như báo danh dự thi. Ta ra ngoài đánh cái trận liền trở lại. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Lý Văn Cường bóng lưng, lại nhìn xem cái kia một thùng còn tại nổi lên sóng lăn tăn nước nóng. Cửu Huyền cau mày hỏi, hắn thế nào? Ta cảm giác hắn giống như rất không vui. Cửu Lý có chút ngưng trọng lắc đầu, không biết, ta gần nhất cũng càng ngày càng không vui. Từ khi phát hiện được ta trong cơ thể còn có một người khác tồn tại, ta liền không vui, ta cũng không biết vì cái gì không vui. Cái kia tiểu nhân quả nhiên tà ác, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng bần đạo tâm tình. Cửu Huyền gật gật đầu, chuyển nói, ta tối hôm qua dạy ngươi phong ấn phù lục thuật ngươi học xong không? Dùng chân nguyên, trên đó bên cạnh tạo thành một cái phong ấn. Dạng này liền có thể vững chắc đem nó phong ấn. Tử Ngọc thực sự nghe không nổi nữa. Các ngươi đến cùng đang nói chuyện gì a? Vì cái gì các ngươi hốc nách bên trong có tiểu nhân? Vì cái gì ta liền không có? Cửu Lý trầm ngâm một lát, nghiêm túc suy tư nói. Đây cũng là phân đực cái. Ngươi tại địa phương khác tìm xem nhìn. Đúng rồi, ngươi đừng đi cùng Văn Cường thảo luận những vấn đề này. Chính chúng ta tự mình nghiên cứu liền tốt, bằng không thì hắn tiết lộ thiên cơ, chúng ta phải xui xẻo. Hiện tại thiên đạo học thông minh, trước kia tiết lộ thiên cơ trừng phạt Văn Cường, hiện tại trừng phạt hỏi vấn đề người. Đây là từ căn nguyên bên trên ngăn cản sạch vấn đề. Ai, nếu là vẫn là trừng phạt Văn Cường, ta thật rất muốn cùng hắn tiếp tục nghiên cứu thảo luận vấn đề tu luyện. Cửu Huyền lạnh hừ một tiếng, ta từ trong mắt của ngươi, nhìn thấy ngươi chất vấn ta thiên đạo phụ thân ánh mắt. Cửu Lý tại chỗ liền gấp, đánh giám, ta không có, không phải ta, ngươi đừng nói mò. Tử Ngọc không để ý đến hai người bọn họ đấu võ mồm thường ngày, như có điều suy nghĩ mắt nhìn từ từ đi xa Lý Văn Cường. Thật sâu nhìn chăm chú lên ở dưới ánh tà dương không ngừng dần dần đi xa cái kia cô độc bóng lưng. Yên lặng đi tới trong viện một cái góc, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Thế giới này đến tột cùng có cái gì bí mật? Bọn hắn đến cùng tu luyện là dạng gì công pháp? Vì cái gì ta từ đầu đến cuối tìm không thấy nơi nào có một cái người tí hon màu vàng? chân nguyên phối hợp thần thức, tìm khắp cả toàn thân, cái gì cũng không tìm tới, cái gì đều không nhìn thấy. Tử Ngọc trong mắt dần dần xuất hiện một vệt vẻ lo lắng. Kỳ thật nàng gần nhất càng ngày càng có một loại cảm giác. Nàng thường xuyên cảm giác trước mắt của mình, tựa hồ là bị cái gì che đậy lại, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, liền cảm giác chính mình dùng thức hải nhìn thấy trong cơ thể mình cấu tạo, cũng không phải mình chân thực cấu tạo. Than nhẹ một tiếng, Tử Ngọc dương mắt, trông thấy dưới trời chiều, Lý Văn Cường cái kia cô độc mà kiêu ngạo thân ảnh hướng quảng trường phương hướng đi đến. Nàng biết, Lý Văn Cường vừa mới khẳng định tinh lịch nội tâm một loại nào đó dày vò. Nàng cũng biết, thiếu niên này có cố sự, mà không có linh căn hắn. Hiện tại muốn đi lôi đài bên trên dùng nắm đấm chứng minh chính hắn. Vốn là không muốn đánh phá cái này trang nghiêm bầu không khí. Nhưng là, nàng thực sự nhịn không được. Đứng dậy hô to một tiếng. Trở về, mặc quần vào lại đi. Hành tẩu ở dưới ánh tà dương, gió lạnh bên trong, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Lý Văn Cường dừng bước, cúi đầu, vung lên đạo bào vạt áo nhìn một chút, đạo bào vạt áo, giống như là váy, che lấp lại, tráng kiện hai chân chỉ là dẫm lên một đôi giày, lông chân trong gió phiêu đãng, có chút lạnh, là đứng không, mà tỉ mỉ là, hắn dĩ nhiên không có quên xuyên bít tất. Đằng một chút, Lý Văn Cường đỏ mặt đến rái tai, nội tâm trước đó góp nhặt buồn bực chi khí cùng không hiểu lửa giận. Cùng loại kia thật vất vả dựng dụng ra tới can đảm anh hùng không khí nháy mắt không còn sót lại. Chút gì, có chút thẹn quá thành giận Lý Văn Cường. Một bên che lấy bồng bềnh thấm thoát đạo bào vạt áo trở về đi chạy. Một bên ngậm phẫn chỉ vào Tử Ngọc. Người hồ lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,